Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1520, ngươi không thắng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nhai đạo quân sống quá ba đời văn minh, trải qua nhiều lắm, cũng kiến thức nhiều lắm, bản sẽ không bị khinh địch như vậy hù chết, nhưng những năm gần đây, Lục Nhai đạo quân tạo ra tội nghiệt cũng có không ai bằng. Vô luận là đạo tổ, Hoàn Thị Diệp Phong, đều là Lục Nhai đạo quân giấu ở sâu trong nội tâm lớn nhất khủng cụ. Một khi mất đi thiên đạo che chở, Lục Nhai đạo quân đạo tâm không chịu nổi một kích. Một cái sống ba đời văn minh, cảnh giới lại vẫn là vương cấp tu sĩ, tư chất cùng thiên phú còn có thể tốt hơn chỗ nào. Đạo tổ vốn là hắn duy nhất dựa vào, nhưng Lục Nhai đạo quân lại tự tay đem con đường của mình chôn vùi rớt. Lâm Dịch xuất ra bàn tay, đem Lục Nhai đạo quân đã tán loạn nguyên thần ngưng tụ thi triển ra siêu hồn thuật tìm kiếm Lục Nhai đạo quân lúc đầu ký ức. Trên thực tế, hôm nay tam giới bí mật gần như đã toàn bộ vạch trần. Nhưng liên quan tới thiên đạo, liên quan tới đạo tổ cùng Lục Nhai đạo quân sư tôn, nhưng vẫn là bí mật. Lâm Dịch gần như có thể xác định đạo tổ sư tôn nhất định là tam giới bên ngoài cao nhân, về phần cụ thể có thân phận gì cùng tin tức Lâm Dịch lại không được biết. Theo lý mà nói tam giới động phải loại trình độ này tàn phá, đạo tổ sư tôn hẳn là đã sớm nhận thấy được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, nhưng không có bất kỳ tin tức liên quan tới hắn. Lâm Dịch thận trọng tìm kiếm Lục Nhai đạo quân ký ức, cực kỳ thận trọng, không chịu bỏ qua mảy may chi tiết. Nửa ngày sau, Lâm Dịch kinh ngạc phát hiện tại Lục Nhai đạo quân trong trí nhớ, liên quan tới hắn sư tôn tất cả, dĩ nhiên là trống rỗng. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, buông tay ra trường, Lục Nhai đạo quân nguyên thần tán loạn vô thiên địa, lại không nửa điểm dấu vết. Loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, đạo tổ sư tôn căn bản lại không tồn tại. Nhưng cái này thứ một loại khả năng tính chất cũng không lớn, Lâm Dịch tin tưởng đa bảo đạo nhân. À tôi, nét, huống chi tại tam sinh thạch chung, Phật Đà là từng bước một đang lúc mọi người nhìn soi mói quật khởi, mà đạo tổ lại giống như là đột nhiên xuất hiện, mới vừa hiện thân, lại có lớn lao pháp lực cùng nhất thân kinh hãi đạo thuật. Cũng chỉ còn lại có loại thứ hai có thể, chính là đạo tổ sư tôn tu vi cảnh giới rất cao, lấy Lâm Dịch thủ đoạn, vẫn như cũ vô phương tra xét đến dấu vết của hắn. Bất luận làm sao, Lục Nhai đạo quân bỏ mình, cái này đầu mối duy nhất liền gầy, việc này chỉ có thể tạm thời mắc cạn. Lâm Dịch nhìn khắp bốn phía, phát hiện tại Lục Nhai đạo quân đạo quan xung quanh trồng trọt chủng loại phồn đa thảo dược, có rất nhiều đều là thái cổ thời đại thấy những điều chưa hề thấy, chưa bao giờ nghe thảm thực vật. Không cần ngẫm nghĩ, mọi người cũng đều có thể đoán được những thứ này thảo mộc tất nhiên là trước hai đời văn minh tích lũy được. Nơi đây cũng coi là lên nhất phương thế ngoại đào nguyên. Bản tôn ý niệm khẽ động trực tiếp đem quy cách trăm dặm thảo mộc toàn bộ rời đến vô danh hòn đá chung. Những thứ này thảo dược đối với hiệp vực thần dược minh mà nói, giá trị không thể đo lường. Công tôn Trác ánh mắt nhìn thiên đình, hai tay nắm đấm, sâu kín nói ra. Còn có một đoạn ân oán cũng nên làm chấm dứt. Hiên Viên đại đế chuyển thế sống lại, chỉ vì chặt đứt phụ tử tình tự tay đoạt lại mất đi tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai có thể tưởng tượng, tại năm đó, Hiên Viên Đại Đế vì quyết định này, nội tâm thừa nhận bao nhiêu thống khổ. Tại hôm nay, tất cả cuối cùng đem đoạn, Công Tôn Trác cũng không chào hỏi, bay lên không, chạy thiên đình phương hướng một đường bay nhanh, thân hình hóa thành một đạo năm màu lưu quang, đảo mắt lại biến mất. Toại nhân Thánh Hoàng than nhẹ một tiếng, trần chờ chốc lát cũng theo đó đi. Lâm Dịch mọi người theo sát phía sau, chạy tới thiên đình. Thiên đình trên, lần thứ hai thiên giới đại nạn cảnh tan hoang, vẫn đang rõ ràng ở trước mắt. Trận chiến ấy tuy rằng Bạch Xích hai đế thực lực có 102 chư thần, nhưng bản tôn xuất thế, lại làm cho hai người kế hoạch việc lớn thua thiệt vu vỡ. Năm đó thiên giới trong, chỉ có Bạch Xích hai đế là hoàng cấp cường giả. Nhưng ngắn ngủi hơn ngàn năm đi tới, khi Lâm Dịch theo minh giới lúc trở về, bên người cũng đã tụ tập mấy vị hoàng cấp cường giả. Lâm Dịch càng là lấy sức một mình, đem thiên ma họa trấn ép xuống. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Bạch Xích hai đế đứng ở thiên đình phế tích trên, nhưng không rời khỏi. Tam giới tuy lớn, nhưng không có bọn họ chỗ dung thân. Hai người xung quanh còn tụ tập không ít công tôn hoàng tộc cùng khương tộc thiên thần, nhưng mỗi một cái thiên thần trong mắt đều có chút mờ mịt. Khi lần thứ hai thần ma đại chiến bạo phát, bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn thân nhân của mình, huyết mạch bị ma tộc tùy ý tàn sát, mà Bạch Xích hai đế lại lựa chọn khoanh tay đứng nhìn lúc bọn họ cũng đã hối hận. Cũng không lâu lắm, thiên đình trên hàng lâm một đạo khí tức bức nhân thân ảnh, bước đi đến, thần sắc lạnh lùng, trong tay nắm Hiên Viên kiếm uy áp tùy ý, trời sinh song đồng, đế vương dáng dấp. Hiên Viên đại đế, không ít công tôn hoàng tộc thiên thần theo bản năng kinh hô một tiếng. Năm đó nếu như Hiên Viên Đại Đế không có bị Công Tôn Hạo nhốt, Công Tôn Hoàng tộc chúng thiên thần không có khả năng nghe lệnh của Công Tôn Hạo. Công Tôn Hạo không có lớn như vậy uy tín, người không liên hệ, lui ra đi. Công Tôn Trác thanh âm cực kỳ yên lặng nhưng mang theo một tia không thể trái nghịch ý chí, đó là một loại cùng bẩm sinh tới cao quý ở lâu thượng vị uy nghiêm. Chỉ là chần chờ chốc lát, Công Tôn Hoàng tộc thiên thần toàn bộ giải tán, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Không ai, đứng ở Bạch Đế bên người. Mất đạo quả trợ, Bạch Đế Công Tôn Hạo triệt để luân lạc thành một cái người cô đơn. Trong chốc lát này, Lâm Dịch mọi người cũng hàng lâm tại thiên đình trên, mỗi người đều là mắt lạnh nhìn Bạch Xích Hai Đế, đằng đằng sát khí. Tại chư thần trong, cùng Bạch Xích Hai Đế có cựu oán nhiều lắm. Binh chủ Sivu, năm đó ở nơi này thiên đình lên bị Bạch Đế chém rớt đầu. Chiến liệt Băng Thích Thiên bọn người cũng bị Bạch Xích Hai Đế bị thương nặng qua. Nhưng lúc này, bọn họ cũng không có nhúc nhích đem cái này cái cơ hội nhường cho Công Tôn Trác. Hoặc là nói, là tặng cho Hiên Viên Đại Đế. Ha ha, Công Tôn Hạo nhìn khắp bốn phía cô đơn cười cười. Đối mặt tam giới chư thần áp lực, Công Tôn Hạo quả thực không có cấp Đại Đế mất mặt biểu hiện xa so Lục Nhai đạo quân chấn định nhiều lắm. Ta nên gọi ngươi một tiếng phụ thân, vẫn là để cho ngươi một tiếng tiểu bối. Công Tôn Hạo nhíu mày. Xưng hô không trọng yếu, coi như ngươi kêu ta một tiếng phụ thân, hôm nay ta cũng sẽ chém ngươi. Công Tôn Trác thần sắc hờ hững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Trác trên người, rõ ràng so Hiên Viên Đại Đế nhiều một phần lạnh lùng cùng ngạo khí. Nếu thật là Hiên Viên Đại Đế đối mặt hôm nay Công Tôn Hạo chưa hẳn có thể cứng rắn khởi dụng tâm. Nhưng Công Tôn Trác không phải thế nhẹ dạ, hoặc là nói Công Tôn Trác tim mềm chính là để cho Công Tôn Hạo chết ở trên tay hắn. Đến đây đi, ta cấp ngươi một cái đơn đả độc đấu cơ hội. Công Tôn Trác bộ dạng phục tùng buông xuống con mắt nhìn trong tay Hiên Viên kiếm, thản nhiên nói ra. Công Tôn Hạo trong mắt đột nhiên xẹt qua một chút tia sáng, phảng phất chộp được cái gì người cứu mạng rơm rạ. Như là ta thắng, có hay không các ngươi để lại ta một con đường sống? Công Tôn Hạo nhíu mày hỏi. Đánh rắm, binh chủ Sivu chửi ầm lên. Hắn như bại còn có ta. Ta như bại còn có người khác, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ sống ra ngoài. Không sai, cho ngươi đơn đả độc đấu cơ hội, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Băng Thích Thiên cũng cười lạnh một tiếng. Ha ha, Công Tôn Hạo cười to nói. Nguyên lai là xa luân chiến. Vậy các ngươi dứt khoát cùng tiến lên được rồi, cần gì phải đơn đả độc đấu, còn phải bày ra một bộ chính nhân quân tử dối trá dáng dấp. Chẳng phải buồn cười, Lâm Dịch cũng cười, lắc đầu tựa hồ là xem thường, thản nhiên nói. Người như thắng Công Tôn Trác ta lại buông tha ngươi. Thật, Công Tôn Hạo trước mắt sáng ngời, tự nhiên là thật, Lâm Dịch chỉ vào Công Tôn Hạo, một chữ một cái nói. Bởi vì, người không thắng được cách chương.